Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Vạn Cương Phệ Thần Thế. Như Ý, đánh hắn, Vương Đông giống to một tiếng, Bạch Như Ý tiếu yếp như hoa, thẳng thắn trực sảng liền cho Long Quy một đấm, đáng thương bá gia lưu manh bừng bừng xoay quanh. Cơ hồ ủy khuất nhanh khóc, các ngươi là cùng một bọn, thu về băng đến khi phụ người thành thật. Tiểu Ngọc Nhi lanh lợi quá khứ, hai tay nắm lấy cái kia tụ bảo bồn, oanh lập tức liền đem lão quy đem thả rất trên mặt đất. Thật là nước mắt tứ chảy ngang a, lão quy ở nơi đó run rẩy, một bộ khám phá hồng trần dáng vẻ. Bất quá cuối cùng Vương Đông vẫn là đem tụ bảo bồn còn đưa lão quy. Bên trong còn có một nửa pháp bảo, dù sao đây chính là lão quy tân tân khổ khổ thu lấy. Gặp mặt hắn phân một nửa liền rất thỏa mãn, ta chính là tâm địa thiện lương như vậy, không nhìn nổi người khác chịu một chút hủy khuất, mà lại dễ dàng bản thân thỏa mãn, tính cách sáng sủa, ai nha. Thật là một tái quân tử a. Vương Đông bản thân cảm giác tốt đẹp, hoàn toàn không nhìn thấy lão quy đầy bụng oán niệm mắt nhỏ. Lão quy thật là rất lá gan rung động, cảm thấy một thân huyết đều bị đặt sạch sẽ làm huyết đậu hũ. Hắn phi thường mang thù, kìm nén nghi ngờ muốn tính kế Vương Đông, kết quả mấy lần xuất thủ đều thê thảm thất bại. Dù sao Vương Đông bọn hắn có ba người, hắn chỉ có một cái, kém chút bị đánh thành heo chó chó chết, mai rùa đều kém chút bị kéo xuống đến, cuối cùng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, ăn cái kia một ngụm uất khí. Nhưng mà rất nhanh lão quy ủy khuất liền biến thành kinh thiên hoan hỉ, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hắn nắm lấy một cái la bàn cùng Vương Đông ăn ý phối hợp, đi tìm dưới mặt đất cự đại quáng mạch. Phong bị nước bao quanh quấn, thiên duy thông suốt, địa mạch không trở ngại. Chính là chỗ này, lão quy thông qua tầm long điểm huyệt thủ đoạn tìm ra quặng dầu đại khái phương vị. Thiên nhãn mở, Vương Đông mi tâm thiên nhãn nở rộ vạn dặm quang mang. Như trúc long ngậm lửa, hắn đang tiến hành chuẩn xác nhất định vị. Dưới mặt đất 800 trượng, chính là chỗ đó. Vương Đông hiện trường bố trí trận pháp, có to lớn kim cương toản rơi xuống, đục xuyên mặt đất, hào quang chói mắt liền xông ra, trọn vẹn vài ước cân phổ thông huyết tinh cùng mấy trăm vạn cân cực phẩm huyết tinh liền bị mở ra. Đây là nhất sơ cấp, Vương Đông cùng lão quy thậm chí có thể mượn thiên địa lực lượng, nhường đất mạch tự chủ vận chuyển, thanh huyết tinh tụ tập cùng một chỗ. Sau đó chủ động đưa đến mấy người trước mặt, lão quy trước mặt từng đầu đoạn thẳng như long xà cự mãng lăn lộn. Đó là từng đầu địa mạch, bị lão quy định trụ, sau đó biến đổi hình dạng, tiến hành dẫn dắt, Vương Đông ngay tại giữa thiên địa bố trí trận pháp, mượn nhờ trận pháp chi lực khai thông thiên địa, nhường đất mạch có thể thuận lợi du tàu, đồng thời đem nó kết nối thành một thể. Dung hội vì một lò, bốn người quay chung quanh mặt đất đã nứt ra, từ đó phun ra đỏ thắm huyết tinh dòng lũ đến, liền cùng suối phun đồng dạng chảy xuôi ngàn dặm, thậm chí phun khí mấy ngàn trượng cao như vậy, thần lực nồng đậm, hào quang rạng rỡ, 1.000 cân, 8.000 cân, 10 vạn cân, 900 vạn cân, 100 triệu cân, 1 tỷ cân, hai người hợp tác. Vậy mà thoáng cái tìm được 30 ức phổ thông huyết tinh, còn có 4.000 vạn cân cực phẩm huyết tinh. Đây quả thực là quá thuận tiện. Vương Đông mấy người cơ hồ quét ngang nơi đây huyết tinh. Vô luận ẩn tàng bao nhiêu bí ẩn, cỡ nào thâm thúy, đều tránh không khỏi bọn hắn dò xét cùng vơ vét. Vương Đông còn phát hiện không gian kia cửa diệu dụng, có thể dùng nó đến thu lấy huyết tinh. Cơ hồ là diệu thủ không không, có thể cách nặng nề cứng rắn nham thạch cầm ra huyết tinh đến. Tại khai thác mỏ đào bảo biến thổ hào quá trình bên trong, Bạch Như Ý biểu hiện cũng tương đương lóa mắt, thậm chí có thể nói là vạn chúng chú mục, hết sức quan trọng, nàng một cước đạp hụt đều có thể ném ra thiên nhiên huyết tinh hố đến. Lung tung chỉ một cái phương hướng đều có cỡ lớn linh mạch. Suy nghĩ viển vông đều có thể bị huyết tinh nện vào đầu. Thậm chí hát cái xì hơi đều có thể dung ra cực phẩm huyết tinh. Tùy tiện hái đóa hoa đều có thể từ đó dẫn ra ngân quang lưu chuyển to con huyết tinh. Đây cũng quá kinh người. Ha ha, Như Ý vương thể, chuyện cũ Như Ý, Như Ý a, người thật đúng là ta chân chính phúc tướng. Vương Đông vui vẻ không được, trực tiếp đem Bạch Như Ý đường cong linh lung thân thể mềm mại dung nhập trong ngực. Thừa dịp adrenaline hung hăng ôm mấy lần, trêu đến Bạch Như Ý trong trắng lộ hồng, gương mặt xinh đẹp đều nhanh chảy ra nước. Xấu hổ mị vô hạn, Như Ý vương thể chiến lực chỉ có thể xếp tại vương thể thượng du. Nhưng là loại này thể chế có một cái nghịch thiên hiệu quả. Đó chính là gặp dữ hóa lành, song hỷ lâm môn, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý. Nói cách khác, chỉ cần đi theo Như Ý vương thể, vậy liền có thể vừa lòng đẹp ý, vạn sự như ý, đây mới thực là phúc tướng. Cùng Tinh Miêu cái chủng loại kia vận rủi vào đầu đúng lúc là mặt đối lập. Có thể xưng vận may vào đầu. Phía trước Bạch Như Ý vương thể sơ bộ giác tỉnh loại này chỗ tốt còn không rõ hiền. Bây giờ liền đã sơ lộ đầu mối, biết được Bạch Như Ý thể chất lão quỷ kém chút vui điên. Có này một vị tài, ngày sau đi ra ngoài tầm bảo, trộm mộ phần đào mộ, tầm long điểm huyệt vậy đơn giản nhẹ nhõm gấp trăm lần a. Thậm chí là nghĩ cái gì đến cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, lão quỷ trực tiếp hèn mọn cười ra tiếng. Như Ý, Như Ý theo ta tâm ý, nghĩ cái gì đến cái gì, đến một khối to lớn cực phẩm huyết tinh đi. Vương Đông ở nơi đó ngao ngao quái khiếu nhìn qua cùng người điên. Sau đó một khối to lớn cực phẩm huyết tinh từ trên trời giáng xuống, đem hắn đập hỏa tinh tử loạn chiến. Đám người trợn cả mắt lên. Lão ô quy cẩn thận quan sát, khó có thể tin nói, phía trên tầng nham thạch buông lỏng, bên trong có tia nước nhỏ sông ngầm tẩy lễ, tích thủy thạch xuyên, huyết tinh vốn là so nham thạch muốn nặng cùng kiên cố. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ, giờ phút này bị lão vương một cuống họng quái khiếu, thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Trời ạ! Thật là tâm tưởng sự thành, bá gia ta muốn phát a. Lão vương, ngươi không phải luyện đan sư sao? Nhanh lên, luyện một lò cửu chuyển Như Ý thánh vương đan. Thành con bé nghịch ngợm, tiểu bạch cô nương thể chế hoàn toàn khai phát ra. Mở đại gia ngươi, đây chính là cực phẩm thiên đan, khai thiên đại năng mới có thể luyện chế ra. Còn cửu chuyển, ngươi cho rằng ta thật là thần tiên a? Vương Đông thật vất vả bò sâm đến, nhìn chằm chằm đem linh thạch cực phẩm thu, tức giận nói, không bằng ta trực tiếp luyện một viên cửu chuyển Như Ý vũ hóa đan dược, đem Như Ý vương thể lên tới Như Ý thần thể thế nào? Vậy thì tốt a. Lão quy trực tiếp nhảy lên, không ngậm miệng được, Như Ý thần thể, muốn tinh tinh có tinh tinh, muốn mặt trăng có mặt trăng a. Thượng cổ lúc sau có một vị Như Ý thần thể, nương tựa theo thể chất chi diệu đến thông thiên đại thế giới thứ nhất đổ thạch thánh địa đi đổ thạch, kết quả ngay cả cược tam thiên thiên, mở hơn 8 vạn khối thạch đầu, liền không có thua qua. Phải biết hắn nhưng là cái gì đổ thạch thuật đều chưa từng luyện a. Trực tiếp cầm lên một khối chính là cực phẩm. Khi đó quá nhiều đại tông sư đều bị khuất phục, người đưa ngoại hiệu Như Ý thiên sư. Vương Đông cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Ta biết, vị này Như Ý thiên sư thanh danh quá vang rồi, thậm chí ngay cả một đại thánh địa nữ thánh chủ đều bị thắng đi, trở thành hài mẹ hắn, thật là quá khỏe khoắn. Vị kia Như Ý thiên sư thời đại ở xa Vương Đông phía trước, cho nên hắn cũng biết nhân vật như vậy. Thật là vận may vào đầu. khí vận sở trung, thành tựu nhất đại chí tôn, cũng không biết có hay không phi thăng thần giới. Tiểu Ngọc Nhi cũng nghe vui vẻ, là hép muốn đem Bạch Như Ý tăng lên thành Như Ý thần thể. Vương Đông hoàn toàn chính xác cũng có tính toán như vậy. Bất quá cửu chuyển Như Ý vũ hóa đan rất khó khăn luyện, cần tính toán cùng dược liệu quý giá. Vương Đông cũng chỉ có thể chờ lấy thực lực mình khôi phục về sau lại tiến hành kế hoạch. Đến lúc đó có hắn thiên nhãn, đổ thạch thuật tăng thêm lão quy phong thủy chi thuật, tăng thêm Bạch Như Ý khí vận. Đến lúc đó còn không phải thanh các đại thánh địa đều cho thắng sạch a. Thật là nồng nặc thần chi lực a. Nhanh lên một chút đi, có phong thủy đại cục. Lão quy cái mũi so cầu còn muốn linh quang, mang theo ba người đã đến một vùng bình địa bên trên. Nơi đó có to to nhỏ nhỏ san sát nối tiếp nhau đen nhánh thạch đầu. Vùng đất trung ương ngân quang rạng rỡ, đó là cực phẩm huyết tinh quang mang. 1 tỷ cân, Vương Đông thanh âm có chút khàn giọng cùng khô khốc. Ngươi nói cái gì? Lão quy con mắt đảo một vòng. Kỳ thật hắn đã hiểu, vẫn còn muốn lấy được xác nhận. Vương Đông lè lưỡi đến liếm lấy một chút môi khô ráo, cưỡng chế kích động nói. 1 tỷ cân cực phẩm huyết tinh, tương đương với 1.000 ức cân phổ thông huyết tinh. Ông trời ơi, lão ô quy toàn bộ thành vọt thiên khỉ, hai cái đùi cùng bánh xe, trong mắt tham lam quang mang tất cả nhanh lên một chút đèn. Đều là bá gia a, không muốn cùng ta đoạt. Lão vương bát, phong thủy sát cục a, cẩn thận sát cục. Vương Đông lớn tiếng hình thể, mang theo hai nữ cũng theo sát phía sau. Tiểu sát cục mà thôi, đây là Uế Phong cương thi thế, nhìn ta tiện tay phá nó. Lão quy bốn phía chỉ trỏ, móng vuốt dẫn ra địa mạch là được thay đổi. Quả nhiên nơi này sát cơ tại tiêu tán. Cạc cạc cạc, đều là ta á, loại này tiểu trận thế, bá gia ta tùy tiện có thể phá một sấp. Nói cho các ngươi biết, chỉ cần đi theo ta hỗn, bảo đảm để các ngươi lên như diều gặp gió. Muốn ăn cái nấy, muốn uống gì, muốn đi mấy cái lão bà liền cưới mấy cái lão bà. Sảng khoái a, ai đừng làm rộn, lão vương nhanh lên buông tay, nếu không nổi nóng với ngươi a. Lão quy quay người lại hung hãn nói, lộ ra sắc bén răng. Hắn cảm thấy có người tại bắt ở chân của hắn, mà lại rất dùng sức, thì có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói loạn. Lão ô quy, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. 10 trượng bên ngoài Vương Đông Nghĩa chính từ nghiêm nói, ánh mắt không tự nhiên hướng xuống mặt phiêu. Huynh đệ, đừng làm rộn a. Lão quy cảm thấy lá gan có chút rung động, tê cả da đầu. Mai rùa bên trên đều toát mồ hôi. Trong tay hắn ô vũ kiếm đột nhiên nhất chuyển, một con huyết lông xù bàn tay liền bay ra ngoài. Ngao giống, có cái gì bị đau? Phá đất mà lên đứng lơ lửng trên không. Gia hỏa này chừng cao 1 trượng, vô cùng cường tráng, toàn thân sinh trưởng bộ lông màu đỏ ngòm, mặt xanh răng nanh sát khí bốc hơi, thi khí quanh quẩn. Đây là huyết cương. Đầu này huyết cương bị đau, lập tức lên cơn giận dữ, một cái móng vuốt đè lại lão quy bả vai, mở ra miệng đầy răng hàm liền muốn gặm xuống dưới. Đi nãi nãi ngươi. Lão ô quy một bên chậm rãi liệt liệt phun thô tục, một bên một kiếm đem máu này cương chém thành 2 mảnh. Ô vũ kiếm rất sắc bén, đây chính là cực phẩm thiên binh, từng mảnh nhỏ hoàng thổ vỡ ra. Từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm vọt ra, cái kia toàn bộ đều là cường đại to con huyết cương. Chủng liên cảnh giới, kim đan cảnh giới, khoảng chừng mấy chục vạn đâu. Loại chiến trận này ai thấy được đều sẽ chết lặng. Càng đáng sợ chính là này vẫn chưa xong, thậm chí chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cái kia san sát nối tiếp nhau nham thạch đều đang phát sáng, ẩn ẩn cấu kết thành một cái cự đại trận thế. có toàn thân vàng óng ánh cương thi vương hình tượng xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, hung uy hiển hách, lệ khí vô lượng, có thể chém giết kim long, săn giết phượng hoàng. Cương thi vương thân thể cao lớn phía dưới, hơn ngàn trên tảng đá hiện lên hư ảo linh lực quan tài. Quan tài bên trong đều là huyết cương, tu vi tại thần luân cấp bậc. Ta cái xoa, nhìn lầm a, đây là tích đỉnh phong cấp bậc vạn cương phệ thần thế. Càng đi bên trong càng nguy hiểm, thừa dịp chúng ta tại khu vực biên giới, nhanh lên lui a. Lão Quy tay trái cầm chiếc kia thần bí lọng khỏm, tay phải nắm lấy ô vũ kiếm một mạch liều chết đi qua. Lão Vương, nhanh lên thôi động truyền tống môn. Không cần hắn nói, truyền tống môn sớm đã bị thi triển ra. Bạch Như Ý liên thủ với Tiểu Ngọc Nhi một chiêu càn quét một mảnh cương thi. Ngay sau đó chui vào liền bị truyền tống đến trận thế bên ngoài. Vạn cương phệ thần thế hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cũng có khuyết điểm. Đó chính là đông đảo cương thi cũng không thể rời đi phong thủy sát cục bên trong. Nếu không sẽ tự động tan rã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.